Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, để cho chúng ta dắt tay chế bá Konoha bất động sản. 5/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 60, để cho chúng ta dắt tay chế bá Konoha bất động sản sau khi ăn cơm tối xong. Tinh lực quá thừa Tiểu Ino ôm Pikachu cả phòng chạy loạn. Bang làm, đồ sứ vỡ vụt âm thanh đột nhiên truyền đến. Để đang tập trung tinh thần vẽ bạo liệt phù Nanoha khuỷu tay lắc một cái. Keng, ngài vẽ bạo liệt phù thất bại. Bạo liệt phù chế tác độ thuần thục cộng 0. Trước mắt đẳng cấp là LV 4, 112/800. Đem phù bút gác lại trên bàn về sau. Nanoha trực tiếp đuổi theo. Một tay lấy hi hi ha ha cô gái nhỏ bắt lấy. A hi hi, ngứa quá a tương đương. Ino nhìn thấy đối Nanoha cười đùa tí tửng. Thiếu một cái răng cửa để nàng nhìn lên đến rất buồn cười. Tiểu Ino hai chân tựa như là tê liệt. Lại trên mặt đất mặc cho Nanoha nài ép lôi kéo. Chết sống liền là không dậy nổi đến. Tiểu nha đầu, ta cảm thấy ngươi thiếu thiếu một lần xã hội đánh đập. Nanoha âm trầm cười, ấy hắc hắc tương đương. Không cần a, Tiểu Ino thận trọng nói ra. Cùng lắm thì bồi ngươi một cái chính là. Ta có thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ngươi nghĩ đến cũng quá đẹp. Nanoha nhẹ nhàng gảy một cái Tiểu Ino cái trán. Lão bản, lão bản có đây không? Lão bản có ở đó hay không a? Trong tiệm đột nhiên truyền đến đối Nanoha tiếng gọi. Nanoha tạm thời buông tha Ino, lau lau rồi một cái nhiễm phù mực ngón tay, đi tới nhẫn cụ trong tiệm. Gekko Hayate nhìn thấy Nanoha thời điểm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thấy cảnh này Nanoha xa sầm nét mặt, gọi hồn đâu? Nanoha cầm lấy chổi lông gà, tại không nhuốm bụi trần kệ hàng bên trên, tùy ý quét dọn bắt đầu. Lần trước ngài nói, phong thấp ngữ, cái kia thanh nhẫn đao, hiện tại hẳn là còn không có bán đi à? Ta muốn đưa nó mua lại. À, cái kia thanh nhẫn đao ta còn giữ. Ngươi muốn mua à? Nhìn ngươi là người quen biết cũ phân thượng, ta liền nhịn đau cắt thịt. 5 triệu hai cái giá tiền này có thể hay không tiếp nhận? Nếu như không thể tiếp nhận, vậy liền cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thôi. Thừa dịp Nanoha tiếp đãi khách nhân thời điểm, Tiểu Ino đem Pikachu gánh tại trên đầu, vụng trộm tiến vào Nanoha gian phòng. Pikachu tương đương, nơi này, nhanh lên giúp ta đem ăn ngon lấy ra. Pikachu tại Tiểu Ino trên đầu, dùng nó cặp kia tay nhỏ cánh tay, chỉ vào bị Nanoha giấu lên cái dương. Màu đen da trong dương tràn đầy Nanoha bào chế qua từ ca giết thế giới mang về dược liệu. Vật phẩm: Kraken. Dược liệu: đánh giá 3 tinh nửa thuộc tính. Ma lực cộng 0, 4, nhanh nhẹn cộng 0, 1, lực lượng cộng 0, 6, giá bán 1,754,200. Đây là một cái có long tộc huyết mạch, tam giai ma thú xích giáp địa hành long sen lẫn ma dược. Trực tiếp ăn sống có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính. Nhưng sau khi phục dụng mặt trái hiệu quả, có thể đem người cả sụp đổ. Lấy hiện tại Pikachu thể chất, ăn khối này cùng loại nhân sâm thực vật rễ cây, rất lớn tỷ lệ sẽ hưng phấn 3 ngày 3 đêm. Piker tương đương Piker tương đương Piker. Ngoặc kép, nhanh lên, nhanh lên. Lề mà lề mề, cẩn thận ta đánh ngươi a. Ấy hắc, Nanoha người xấu này, vậy mà cất giấu ăn ngon. Ino nhìn qua tương tự hỏa long quả hoa quả nói. Túy long quả tản mát ra từng tia mùi thơm ngát. Ino khó mà kháng cự loại này dị hương. Hất ra Pikachu nhào tới. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút đại ngạch giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 50.000. Konoha lưu, tam nhật nguyệt chi vũ Mikazuki no Mai, LV. Ba, hoàn thành cái này một chuyện làm ăn về sau. Nanoha cười hì hì đem gách cô Hayate đưa tiễn. Sau đó đóng lại cửa tiệm. Đợi đến hắn tìm tới Ino thời điểm, cô gái nhỏ này đã ghé vào cặp da bên trên nằm ngáy o o. Mà Pikachu thì là dùng cái mũi chống đỡ lấy một mảnh màu xanh nhạt thực vật phiến lá, tại lăn lộn đầy đất. Thật sự là phiền phức a. Nanoha xoa bóp một cái trán, đem Ino từ dưới đất ôm lấy đến, chuẩn bị đưa nàng về nhà. Ino trên khuôn mặt nhỏ nhắn ép ra cặp da bên trên ô lưới. Nanoha phi thường không tử tế xuất ra máy ảnh, đem một màn này vỗ xuống đến. Tỉnh, đến nhà, chớ ngủ. Nanoha nhẹ nhàng đâm Ino khuôn mặt nhỏ nói. Nghe tiếng đi ra khỏi nhà Yamanaka phu nhân, lúng túng đem Ino từ Nanoha trong ngực tiếp nhận. Làm phiền ngươi Nanoha, Yamanaka phu nhân cảm kích nói ra. Muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Vừa vặn nhà ta cái kia lỗ hổng lập tức liền tan việc. Lưu lại cùng một chỗ ăn cơm rau dưa a. Không cần, ta đã ăn rồi. Nanoha uyển chuyển cự tuyệt về sau, lại bắt đầu dặn dò Yamanaka phu nhân. Cô gái nhỏ này ăn trộm ta. Từ bên ngoài mang về trái cây. Đại khái muốn một mực ngủ đến xế chiều ngày mai. Túy long quả có thể xay ngã tam giai địa hành long. Nhưng đó là muốn tại đại lượng dùng ăn điều kiện tiên quyết. Ăn mấy cái túy long quả tương đương với trực tiếp uống 50ml số độ 40 rượu đế. Rời đi Yamanaka nhất tộc trụ sở về sau, Nanoha dự định xuyên qua hoa thông đường phố, lại đi vòng quà vặt đường phố liều mạng một phen. Dừng lại, nơi này tạm thời không cho phép thông qua. Ngươi đường vòng a, một tên an bu ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Thả hắn đến đây đi. Kakashi không biết từ cái kia hẻo lánh chui ra, trong tay còn bưng lấy mới nhất bản thân nhiệt thiên đường mộc độn tứ trụ nhà chi thuật. Một tên an bu ninja thi triển trong truyền thuyết mộc độn, trực tiếp chế tạo ra một tòa mới tinh phòng ốc. Nanoha thấy cảnh này về sau, không nhìn thẳng Kakashi tồn tại, đi tới mộc độn làm sau lưng. Cái này nhẫn thuật lợi hại a, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác với ta. Nanoha hướng hắn đề nghị, ta xuất tiền mua đất trống, ngươi xuất lực lập nhà, hai ta dắt tay liền có thể chế bá làng lá bất động sản sản nghiệp. PS, hôm nay chỉ gõ 4.000 chữ, ta thật là khó a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.